Hợp đồng phúc hắc cô bé chỉ cho yêu tôi. Chương 78, không muốn chọc giận anh nữa. Góc truyện audio.com. Được rồi, Tiết đại tiểu thư, cô nói đủ rồi chứ? Giọng nói Lâm Sách cũng tăng thêm đi vào, chớ một bộ dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt, thiếu gia nhà tôi cũng không bạc đãi hai chị em nhà cô, không phải đều đem miếng đất ở cửa Tây giao cho mấy người khai phá rồi sao? Vẫn nói nhảm nhiều như thế, ai cần anh lo. Tiết Khả Tâm đôi tay chống nạnh, trợn mắt nhìn Lâm Sách một cái, ánh mắt lại rơi vào trên thân người đàn ông lạnh lùng này. Lại nói, cô gái nhỏ kia chính xác là mỹ nhân, vóc người cũng tốt, được không thể chê, tôi là một người phụ nữ cũng động lòng, khó trách anh sẽ đem cô ấy làm bảo bối. Nói nhảm nói xong rồi, đi ra đi. Đôi mắt đẹp của Mạc Lãnh Tiêu trầm xuống, hạ lệnh đuổi khách. Tôi không bảo đảm miếng đất cửa Tây sẽ không đổi chủ nhân. Hừ, xem như anh lợi hại. Tiết Khả Tâm đối mặt với người đàn ông qua sông rút cầu, chỉ đành phải thức thời rời đi. Đợi chút, tôi cũng vậy đi nha. Lâm Sách đuổi theo cùng cô đi ra khỏi phòng làm việc. Cửa vừa mở ra, hai người đã nhìn thấy sững sờ ở cạnh cửa, Mộ Thanh Thần tái mặt. Ách, hi, tiểu mỹ nhân. Tiết Khả Tâm nhếch miệng thân thiết chào hỏi với cô. Theo bản năng lui một bước, cho dù biết cô là người phụ nữ, Thanh Thần vẫn còn có chút sợ. Tôi tìm Lãnh. A nha, Tiết Khả Tâm sờ lỗ mũi một cái, hướng về phía sau lưng hô to. Mạc Tổng Giám Đốc, bảo bối của anh tới tìm anh rồi. Quấy rối xong, Tiết Khả Tâm và Lâm Sách hiểu chuyện rời đi. Em, có thể vào không? Nhút nhát dò xét cái đầu đi vào, trong tiếng nói của cô tràn đầy yếu ớt. Vào, Mạc Lãnh Tiêu vẻ mặt không có một chút biến hóa, giọng nói lạnh lùng như cũ. Tiết Khả Tâm cách đó không xa chờ thang máy có nhiều thâm ý nhìn Thanh Thần đi vào phòng làm việc, mi tâm nhíu lại nâng lên nhìn Lâm Sách. Hai người các anh trong hồ lô rốt cuộc bán là thuốc gì? Có ý tứ gì? Khơi lên lông mi dài, Lâm Sách không quá thích người phụ nữ thông minh. Thật sự ngẫu nhiên như vậy, để cho cô ấy vừa lúc nghe được đối thoại của chúng ta. Chấm, đôi tay ôm ngực diễn trò như vậy, đi lừa gạt tiểu cô nương đi, lừa cô. Đừng mơ tưởng, nếu không thì sao? Lâm Sách nhún nhún vai, trực tiếp đi vào thang máy. Tiết Khả Tâm cũng đi vào theo, ánh mắt chìm chìm. Cô gái nhỏ kia rất đơn giản, các anh đừng quá mức. Còn không biết thì ra là cô là tâm địa Bồ Tát nha. Hừ, trợn mắt nhìn mặt anh, giữa hai lông mày Tiết Khả Tâm một mảnh chán nản. Tôi chỉ không nghĩ không cẩn thận thành đồng lõa của các anh. Lời của cô khiến cho tâm trạng Lâm Sách cũng trầm xuống, thở dài, không dám mở miệng. Đứng ở trong phòng làm việc, Thanh Thần cúi đầu, suy nghĩ xem mở miệng như thế nào. Vốn là có thật nhiều lời muốn nói, nhưng nghe được bọn họ nói chuyện, cô ngược lại không biết nói gì rồi. Cô thật sự trách lầm anh chẳng những không có nhục nhã mình, còn dùng tâm quan tâm chăm sóc muốn mình học giỏi, trải qua thật tốt. Cô lại cái gì cũng không biết, vẫn còn tức giận với anh. Nếu như không phải là cô nhìn thấy ảnh chụp của chị cả Tiết Khả Nhân, cô còn không biết muốn hiểu lầm anh bao lâu. Không đi học, Mạc Lãnh Tiêu trầm thấp mở miệng, phá vỡ giữa trầm mặc hai người. Thân thể khẽ run, cô vội vã gật đầu. Đi học rồi, là buổi chiều không có lớp, giọng nói kia có nửa phần cẩn thận. Có chuyện gì sao? Lời của anh lạnh được không có nhiệt độ, Thanh Thần liền đứng tại chỗ, mím môi thật chặt. Góc truyện audio.com. Bộ dáng lạnh lùng cách xa ngàn dặm khiến cho cô không có lòng tin, cô càng phát không biết phải làm thế nào nói cho anh biết ý nghĩ của mình. Không có việc gì. Không có việc gì, liền rời khỏi đây. Giọng nói của anh vững vàng dễ nghe, chỉ là ý lạnh này, khiến cho cô có chút khó chịu. Hít mũi một cái, đầu của cô càng cúi xuống càng thấp, bộ dáng kia giống như là một đứa bé bị uất ức. Nha, nhưng, em, lời muốn nói còn không có nói, để cho cô đi như vậy cô có chút không vui lòng. Mắt đen nhìn thẳng mặt của cô, giọng của Mạc Lãnh Tiêu tràn đầy phiền não. Không có nhưng nhị gì hết, đôi mắt nhiễm màu hồng, thân thể Thanh Thần co rụt lại, nghe lời rời khỏi phòng làm việc nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vẫn bận đến thời gian tan tầm, Mạc Lãnh Tiêu mới đi ra khỏi phòng làm việc. Mới vừa đi hai bước, anh liền nhìn đến một đôi giày Kevin màu trắng, tâm ngẩn ra, con mắt sâu thẳm thuận thế nhìn lại. Cô gái nhỏ đó tựa vào trên vách tường, đầu đẹp chôn ở giữa hai đầu gối, không phải cô, là ai? Cô giống như là ngủ thiếp đi, cũng không nhúc nhích, chẳng lẽ cô chờ ở chỗ này 3 giờ? Đôi lông mày nhíu lại, anh ngồi xổm người xuống. Không phải để cho cô lúc nãy rời đi rồi sao? Mộ Thanh Thần, cô không để ý tới, khiến cho anh không khỏi đề cao giọng nói. Nói chuyện, cô vẫn như cũ không biến sắc, phải nói là không dám động. Nói chuyện với tôi, nghe được không? Gương mặt Tuấn căng lên thật chặt, giọng nói sống nguội phải người phải sợ hãi. Em, lời nói của em, lời nói của em. Anh không cần tức giận, giọng nói cô buồn buồn còn mang theo nồng nặc giọng mũi. Đứng lên, âm thanh khí phách khiến cho thân thể cô bất giác co rúm lại, anh dắt lôi vai của cô, dùng lực. Mộ Thanh Thần, tôi kêu cô nói chuyện. Lời nói của em, anh không cần tức giận, em biết rõ sai lầm rồi, về sau em không bao giờ chọc anh tức giận nữa. Không bao giờ chọc giận anh nữa. Thật sự, anh không cần tức giận có được hay không? Âm điệu điềm đạm đáng yêu hết sức lo sợ như thế, nghe được người ta nói không ra khó chịu. Người đàn ông không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm đỉnh đầu của cô. Lãnh, anh không cần không để ý tới em, có được hay không? Cúi đầu, cô cầu khẩn anh, tư thái này, là hèn mọn như thế. Đi, lúc này rời đi đi. Cô lại trầm mặc một hồi lâu đều không nói chuyện. Cô có nghe hay không? Mộ Thanh Thần, anh lại nổi giận, ngay cả chính anh cũng không biết hỏa khí từ đâu lên. Gần đây tính tình của anh thật sự kinh khủng, ngay cả Lâm Sách cũng hỏi thăm qua anh thật nhiều lần. Được, em đi, cô đứng thẳng người, khóc đỏ cặp mắt theo dõi anh. Em lập tức đi, anh không có giữ lại, chỉ là lạnh lùng đứng tại chỗ. Nhìn cô khập khiễng đi về phía thang máy, dáng vẻ nhếch nhác kia khiến cho đôi mắt đen của anh nhíu lại, không nhịn được gầm thét lên. Mộ Thanh Thần, từ nay về sau, không cho phép cô trở lại công ty. Cô gắt gao cắn môi, xoay người, nước mắt trong suốt không màu bao quanh vành mắt. Anh, được tốt, về sau em cũng sẽ không tới công ty của anh nữa, không bao giờ tới tìm anh nữa, sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Em sẽ cách anh thật xa, cho dù chết cũng sẽ không lại đi quấy rầy anh. Nước mắt cứ như vậy rơi xuống, Mộ Thanh Thần nhìn mắt của anh, từng chữ từng câu nói được rõ ràng. Mạc Lãnh Tiêu, em chán ghét anh, chán ghét anh. Xoay người thật nhanh, cô cũng quay đầu lại chạy vào thang máy, cứ như vậy biến mất ở trong tầm mắt của anh. Gocchuyenaudio.com. Cô rời đi, khiến cho anh giống như phản xạ có điều kiện đuổi theo, cửa thang máy cũng đã đóng lại rồi. Chân mày trao quá đỗi, trong con ngươi hiện lên một tầng miếng băng mỏng. Đáng chết cái người phụ nữ ngốc này. Thanh Thần khóc chạy đến cửa, cửa lại không mở ra, đôi tay không ngừng vỗ cửa chính. Mở cửa, tôi muốn đi ra ngoài. Ô ô, Mạc Lãnh Tiêu, cái người này tên đại bại hoại, đại phôi đàn. Nước mắt khắp cả mặt cả gò má, mờ u bàn tay thô lỗ lau gương mặt của cô, trà sát đỏ, cũng không thèm để ý chút nào. Các anh mở cửa ra, tôi muốn đi ra ngoài, tôi muốn đi ra ngoài. Hướng về phía An Ninh một bên, cô kêu khóc, cô không nên ở lại ở chỗ này, một khắc cũng không cần ở lại chỗ này. Mạc Lãnh Tiêu mặt lạnh, đi tới phía sau của cô, nhỏ giọng mở miệng. Mộ Thanh Thần, cô ầm ĩ đủ chưa? Câm miệng cho tôi, đột nhiên xoay người, cô bất chấp tất cả nhào vào trong ngực của anh, không ngừng gào thét. Em liền không câm miệng, cũng không đóng. Còn có, người nào ầm ĩ, người nào ở đây ầm ĩ, anh nói nha, rốt cuộc người nào ở đây ầm ĩ, ô em cho anh biết, không có người nào, không có người nào đang ầm ĩ, đầu của cô chôn ở ngực của anh, giọng buồn buồn không ngừng đụng chạm đến màng nhĩ của anh. Lông mày nhíu lại, anh không có đẩy cô ra, chỉ là để mặc cho cô ôm mình khóc thút thít. Mạc Lãnh Tiêu, làm sao anh có thể như vậy chứ? Thấy anh trầm mặc, cô cũng bắt đầu uất ức. Em hiểu biết rõ mình sai lầm rồi, em cũng đã khiêm nhường như vậy rồi. Nhưng anh chính là không tha thứ em, đối với em dữ dội như vậy. Anh rốt cuộc muốn em như thế nào? Ô ô, rõ ràng, tất cả mọi người không hề đúng, lúc trước em đều đã nhận lầm. Làm sao anh có thể đối với em như vậy? Anh làm sao hư hỏng như vậy? Thật ra thì tôi, em chỉ là nhớ anh. Tay nhỏ bé vòng chắc hông của anh thật chặt, cô khóc đến hết sức triệt để. Nhờ anh cũng là sai lầm rồi sao? Nếu như không phải là nhờ anh, cô tại sao phải tự tìm mất mặt, tại sao phải chạy tới nhìn anh mặt lạnh? Anh, vì cái gì liền không hiểu cô đây? Một câu nói ấp a ấp úng này, khiến cho lòng của anh chợt căng thẳng, không có trải qua bất kỳ suy nghĩ gì, anh liền đưa hai cánh tay, dùng sức ôm lấy cô. Em bảo đảm, về sau em cũng sẽ không đi chỗ kia, em sẽ thật biết điều, rất nghe lời. Nhưng mà anh không cần không để ý tới em, không muốn không quan tâm em. Có được hay không, em thật sự nhớ anh. Cô nói nhỏ để cho anh bớt đi hỏa khí. Bàn tay khẽ vuốt ve phía sau lưng của cô, lông mi dài trao quá mức. Mộ Thanh Thần, em đều không ăn cái gì sao? Muốn chính mình đói chết đúng không? Tôi cho em biết, mạng của em là của tôi, em đừng mơ tưởng tự mình làm chủ. Bảo vệ mở cửa, Thanh Thần dựa vào trong ngực của anh, nói cái gì đều không nói, chỉ là dùng sức lôi kéo vạt áo của anh, chỉ sợ một giây kế tiếp anh một mất hứng liền đẩy mình ra. Đi tới trước xe, Mạc Lãnh Tiêu nhét cô vào trong xe. Lên xe, đem thân thể lạnh lẽo của cô kéo vào trong ngực, cô cứ như vậy an tâm vùi ở trong ngực của anh. Lãnh, mấy ngày nay, em rất nhớ anh. Mặt của cô nổi lên đỏ ửng, cô lại không sợ nói cho anh biết nhớ nhung của mình. Cô là thật sự nhớ anh, rất nhớ rất nhớ. Ừ, anh nhỏ giọng đáp lời, không nói lời nào, chỉ là sử dụng tay đẹp mắt của anh, vuốt tóc cô thật dài. Vậy, anh có nhớ em hay không? Một chút xíu cũng được. Cô giống như là đứa bé, tràn đầy mong đợi nhìn anh. Gocchuyenaudio.com. Đối với cặp mắt sáng ngời kia, anh đột nhiên có chút cảm thấy vô lực, nhanh chóng chuyển đề tài. Tối nay muốn ăn cái gì? Em không đói bụng, thở dài, cô quyết định thừa dịp hiện tại đem vấn đề đều nói rõ ràng. Ở trong lòng anh nâng đầu lên, cô nghiêm túc nhìn mắt của anh. Lãnh, đêm hôm đó, hay là tại quầy rượu ngày ấy? Em là uống rượu, nhưng, bởi vì tất cả mọi người đều uống, em không muốn làm bọn họ mất hứng. Em chỉ uống một chút liền, thấy anh chìm lông mày, thanh thần lo lắng đôi tay bưng lấy mặt của anh. Nhưng mà em bảo đảm, em biết người kia là anh, em mới có thể. Mới có thể, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng hồng, cô mắc cỡ không nói được nữa. Mới có thể chủ động quyến rũ tôi như vậy. Mạc Lãnh Tiêu không thể tin nhìn cô bộ dáng nóng này lại xấu hổ, bất giác liền nhếch lên khóe môi. Em thật sự biết là anh, sợ anh không tin, thanh thần liều mạng bảo đảm, nếu như là những người khác tôi mới sẽ không như vậy. Cho nên, anh hỏi, mắt đen chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm cô. Ngón tay thon dài đem tóc cô lộn xộn vén vào sau tai, bàn tay nhẹ nhàng liếm đôi mắt khóc đỏ của cô. Nhưng mà ngày thứ hai, em tỉnh lại, nhưng không nhìn thấy anh. Anh, lại không thấy nữa. Cô nói tiếp, lỗ mũi không nhịn được chua xót, anh vẫn như cũ chỉ là nhìn cô, không nói một lời. Lúc trước em đi tìm anh, nhưng tìm thế nào cũng không tìm được. Bọn họ đều không nói cho em biết anh đi nơi nào. Em cho là chúng ta sẽ không bao giờ gặp mặt nữa, không ngờ ở quầy rượu em gặp anh. Nhưng mà, anh không hề nói gì, lại không nhìn. Em chỉ là muốn tìm đến anh, trực tiếp hỏi anh một chút anh là có ý thứ gì. Đêm hôm đó anh, sau đó anh lại rời đi. Anh phải nói cho em biết giữa chúng ta cứ như vậy kết thúc sao? Có phải hay không, về sau anh cũng sẽ không xen vào em nữa. Một hơi đem lời trong lòng, tất cả nói ra ngoài, cô mệt mỏi thở nặng khí, giọng nói này, run rẩy không ngừng. Cho nên, em đi hộp đêm múa cột, Mạc Lãnh Tiêu lạnh lùng mở miệng, tiểu nha đầu mảnh khảnh này, lá gan ngược lại tuyệt đối không nhỏ. Ừ, em nhờ Tiết Khả Nhân giúp em, cô ấy đồng ý, còn nói em sẽ rất an toàn. Thật ra thì, em căn bản không nghĩ tới thật muốn cởi quần áo. Em chỉ là muốn xem phản ứng của anh, muốn biết anh có quan tâm em một chút hay không. Nhưng mà anh liền đứng ở nơi đó, mặc kệ em. Sau đó, em liền không giải thích được em bị người mang đi, sau đó. Người kia anh có biết hay không, em thật sự rất sợ, em gọi lên của anh, em cho là anh sẽ đến cứu em, nhưng. Nhìn mắt của cô, lông mày của anh khóa rất sâu. Lúc ấy em liền cảm thấy trái tim mình thật đau, làm sao anh có thể làm nhục em như vậy? Làm sao anh có thể đối với tôi như vậy đây? Mạc Lãnh Tiêu, anh thật quá đáng. Càng nói cô càng thấy được uất ức ngã ở trong ngực của anh, nước mắt lại chảy ra. Mạc Lãnh Tiêu sắc mặt tái xanh, bàn tay nắm cằm của cô, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. Những thứ này đều không phải là lý do em đi đến loại địa phương đó. Là anh, lúc trước không để ý tới em đi cũng là bị bất đắc dĩ. Thanh thần cũng bắt đầu nổi lên tính tình trẻ con, anh lạnh mắt tay nắm cằm cô tăng thêm sức lực. Nếu quả thật có ý gì khác em sẽ hối hận. Thân thể, hơi ngẩn ra, cô chăm chú nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của anh, môi hồng nhẹ nhàng nâng lên. Lãnh, anh là quan tâm em, anh sợ em xảy ra chuyện, phải hay không? Nhàm chán, mặt lạnh, anh định không nhìn cô nữa. Gocchuyenaudio.com, trong đôi mắt mang theo tố cáo thanh thần cong miệng lên. Anh người này tại sao như vậy? Anh, môi hồng chợt bị anh chiếm lấy, lưỡi của anh tiến quân thần tốc lật khuấy cô. Mạc Lãnh Tiêu dùng chính là phương thức này kết thúc đối thoại giữa bọn họ, ngăn chờ cô hỏi thăm. Thanh thần không có lùi bước, chỉ là ngẩng đầu lên, thừa nhận yêu cầu nóng bỏng của anh. Lật người đè cô ở trên ghế dựa, thân thể cao lớn của anh áp chế cô, môi lưỡi lửa nóng quấn quýt si mê. Nụ hôn dày đặc kết thúc, cô tựa vào trong ngực của anh, môi anh đào khẽ sưng đỏ, sợi tóc rối loạn, áo nửa bị cởi ra, cô đỏ mặt dáng vẻ thở hổn hển, cực kỳ mê người. Mạc Lãnh Tiêu hôn bả vai của cô, lại đem nụ hôn nho nhỏ rải rác vào cần cổ của cô, nhìn cô như con mèo nhỏ, lười biếng ở trong ngực của anh thở dốc. Anh không nói lời nào, con mắt tĩnh mịch nhìn cô, ngón tay thon dài lại thích nhìn chỉ chóp mũi của cô. Cô gái nhỏ, thân mật như vậy, khiến cho cô động lòng, cô vòng chặt cổ của anh. Lãnh, anh có thể đồng ý với em hay không, không cần giận em, không muốn không để ý đến em. Anh thần bí như thế, cao thâm khó lường thế kia, cô cho đến bây giờ đều chưa từng hiểu anh. Anh phong một trận mưa một trận, tiếp tục như vậy cô thật sự sẽ biến thành bệnh thần kinh. Sao sao hệ bảo vệ hệ sao cầm hệ. không trả lời lời cô, Mạc Lãnh Tiêu chỉ là đem cô siết trong lồng ngực mình thật chặt, giọng nói cười nhạo lạnh lùng nói. Ngu ngốc, trở lại biệt thự Thanh Thần từ lên khi lên đến xe cơ hồ đều là rơi ở trên người của anh, đem quần áo của anh lôi kéo thật chặt thế nào cũng không chịu buông tay. Đói bụng chưa, xoa tóc của cô, giọng của Mạc Lãnh Tiêu vẫn là thói quen lạnh lùng. Thanh Thần hơi hơi ngẩng đầu lên, suy tư chốc lát. Lãnh, anh có nấu cơm hay không? Lời vừa ra khỏi miệng cô liền hối hận, người giống như anh là đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng, làm sao có thể biết làm cơm? Ừ, không ngờ anh đồng ý khiến cho cô dương lên lông mày. Lúc đi học ở Thụy Sĩ, chịu đựng qua cháo, cũng xuống mặt. Lúc còn trẻ cùng bạn bè ở chung một chỗ, bao nhiêu cũng đã làm chút có hay không đều được. Trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, Thanh Thần đưa tay vòng qua gáy của anh. Này, anh hầm cháo cho em ăn, có được hay không? Muốn ăn cháo anh nấu. Ngữ khí của cô giống như đứa trẻ, khiến cho anh nhướng mi co kéo khóe miệng, anh cởi xuống áo khoác liền đi vào phòng bếp. Cô tắm rửa sạch sẽ, lặng lẽ đi vào phòng bếp, nhìn người đàn ông tay chân có chút luống cuống, khóe môi nhếch lên nụ cười ngọt ngào. Em, có phải người đầu tiên ăn cháo của anh nấu hay không? Không sợ khó ăn, không trả lời vấn đề của cô, Mạc Lãnh Tiêu khó được có kiên nhẫn, chưa bao giờ bước vào trong lĩnh vực lãng phí thời gian. Từ phía sau lưng ôm chặt hông của anh, Thanh Thần cười đến hạnh phúc như vậy. Chỉ cần là anh làm, cũng sẽ không khó ăn. Lãnh, cảm ơn anh vẫn đối với em tốt như vậy. Giọng nói của cô có chút lộ vẻ xúc động, anh không lên tiếng, chỉ là nhướng đuôi lông mày. Tốt, tốt chỗ nào, nghe thấy được em đều nghe thấy được, cô nói, tay nhỏ bé vuốt vẻ trên khuôn mặt anh. Em biết rồi, đêm hôm đó chính là cái người kia. Chị gái của Khả Nhân, anh căn bản không có người đàn ông. Dù sao, cảm ơn anh, em thật sự rất cảm động. Nào chỉ là cảm động, cô căn bản là cảm thấy thật hạnh phúc. Đến đây, suốt cả một năm rồi. Anh khắp nơi cũng chăm sóc em, để cho tôi không lo áo cơm. Em, góc chuyện audio.com, càng nói, càng thấy được anh là tốt như vậy. Lỗ mũi Thanh Thần chua xót, đôi mắt đo đỏ bảo đảm. Lãnh, về sau em đều nghe lời, sẽ không để cho anh tức giận thật sự. Khách chương.